Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, Hồng Viên nghiệm chứng. Hồng Viên do dự một chút, quyết định trở lại nhìn. Mặc kệ chuyện gì, trở lại liền biết rồi. Đáy lòng thình thịch vang. Hồng Viên rốt cục trở lại Ngô Đồng Sơn trên. Ngươi làm sao hiện tại mới vừa về? Lão Chu Tước Đại Đế hỏi. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ta không thể không cẩn thận cẩn thận. Tốc độ như vậy đã sắp. Nhanh hơn nữa chỉ sợ ta cũng không ở. Hồng Viên nếp nhăn nói. Thầm nghĩ. Ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi ra ngoài thám thính. Các ngươi nói mời ta trở về liền mời ta trở về. Trở về chậm còn bị nói. Không biết ta lúc đó cỡ nào lo lắng sao? Lo lắng đời này đều không về được. Các ngươi muốn thông tin. Thông điệp không chiếm được. Lo lắng đề phòng. Thật vất vả trở về. Các ngươi dĩ nhiên chất vấn ta. Được rồi không nói. Ngươi nói một chút Chu Hoành Sơn cùng loài người đế cấp cao thủ đại chiến chuyện tình. Kim Ô Đại. Đế ngăn cản nói. Một hồi lâu sau. Hết thảy phượng tộc cao thủ trầm mặc. Nói như vậy nhân tộc cái kia đế cấp cao thủ thật sự lợi hại như vậy. Ta chỉ biết Chu tiền bối không có nhặt được tiện nghi. Hơn nữa Thiên Diệu vực một châu địa phương đều bị làm bể. Không gian đổ nát. Hiện tại nơi đó hạt nhân địa phương. Không gian nứt cũng còn tồn tại. Vậy ngươi cho ta cường điệu nói một chút nhân tộc đế cấp cao thủ. Đưa ngươi hỏi thăm được tất cả tin tức liên quan tới hắn chuyện không lớn nhỏ nói hết ra. Hòa, Phượng Hoàng nói, một chỗ không gian bị đánh nát, hiện tại cũng không khôi phục. Xem ra Chu Hoành Sơn đã tận lực. Theo Hồng Viên tự thuật, Phượng tộc cao thủ đều lẫn nhau nhìn. Chu Hoành Sơn nói không sai. Nhân tộc đế cấp cao thủ thật sự mấy năm thời gian từ đế cấp 2 tầng đột phá đến đế cấp 3 tầng. Hắn là làm sao làm được? Người này từ đế cấp 1 tầng đến đế cấp 2 tầng đều dùng hơn 100 năm thời gian. Trái lại càng khó khăn đột phá đế cấp 3 tầng. Dĩ nhiên chỉ dùng mấy năm. Cơ duyên, vẫn đúng là chính là trời mới cố ý áp chế tu vi. Mấy cái đế cấp lẫn nhau nhìn sang. Sau đó hỏi, ngươi có còn hay không cái khác liên quan với nhân tộc đế cấp cao thủ tin tức? Có. Có điều cũng là lớn lục mỗi cái cao thủ suy đoán. Không có chuyện gì thực căn cứ. Hồng Viên cẩn thận ngẩng đầu. Từ mấy cái trong tộc tiền bối trong giọng nói biết được. Nguyên lai Chu Hoành Sơn tiền bối đã trở về. Mời ta trở về mục đích chính là nghiệm chứng Chu Hoành Sơn tiền bối lời nói. Xem ra trong tộc tiền bối cũng không làm sao tin tưởng Chu Hoành Sơn. Nghĩ kỹ lại, nhân tộc đế cấp cao thủ trải qua xác thực quá mức thần thoại. Lúc trước chính mình nghe được thời điểm, cũng không tin, nói một chút, bọn họ nói vị này nhân tộc đế cấp cao thủ có thể là Huyền Thiên Tông thượng cổ thời kỳ một vị. Đại năng binh giải tái thế, nha, Hỏa Phượng Hoàng sửng sốt một chút, cái khác phượng tộc cao thủ trầm mặc chốc lát kêu lên. Cái này không thể nào, tu vi càng cao, càng là rõ ràng binh giải tái thế khó khăn, có điều nguyên thần mạnh mẽ. Có thể đoạt xá, đây đã là đế cấp cao thủ nguyên thần, vẻn vẹn dựa vào nguyên thần, muốn từ thượng cổ sống đến bây giờ, chính là đầm rồng hang hổ a, trừ phi là đế cấp bên trên cao thủ, chẳng lẽ tương đương nghĩ đến đây, mấy người cao thủ hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ Ngô Đồng Sơn đột nhiên trầm mặc, nếu như đúng là như vậy, vậy người này ở đế cấp sơ kỳ lúc, muốn lúc nào đột phá nên cái gì thời điểm đột phá cũng sẽ không đủ vì là kỳ rồi. Cao thủ như vậy coi như lập tức nhỏ yếu, nhưng trong tay lá bài tẩy rất nhiều, không thích hợp kết thù. Huống chi nhân gia không nhỏ yếu rồi, đế cấp 3 tầng ở bên ngoài thế giới đã là ghê gớm cao thủ, nhân gia đế cấp 2 tầng, chúng ta đế cấp 5 tầng đều không có đánh qua, đế cấp 3 tầng càng không cần phải nói. Ngoại giới thế giới, căn bản không tha cho đế cấp hậu kỳ thân thể. Một phen giao lưu sau, mấy người cao thủ cho rằng người này không thể địch lại được. Cũng không có thể kết thù. Nhưng hắn giết chúng ta Ô lão ba đan phượng bọn họ. Chấm ngoặc kép, ôi tương đương, xem trước một chút đi. Nếu như nhân tộc đế cấp cao thủ thực sự là loại kia tu vi nói. Tại thiên đạo đoạn tuyệt bên trong đại thế giới muốn tu luyện thành công không thể. Trừ phi, chấm ngoặc kép, thiên Nga bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Trừ phi hắn đem toàn bộ thế giới quy tắc bù đắp. Như thế mấy người chúng ta lão già cũng có thể tiến vào đại thế giới tiến hành đột phá. Chu Tước, đại đế hai mắt tỏa ánh sáng. Theo thiên Nga nói tới, nếu như hắn thực sự là thượng cổ loại kia đại năng, hay là vẫn đúng là có biện pháp, thiên đạo đoạn tuyệt cũng không biết đã bao nhiêu năm. Hắn được sao? Trong nháy mắt, Phượng Hoàng bộ tộc bên trong lại chia làm hai phái. Một phái cảm thấy chờ đợi xem, ôm lạc quan thái độ. Một phe khác bi quan. Huyền Thiên Tông Talin, Lý Mục nằm vài tháng rồi. Phần lớn thời gian thần thức đều rơi vào cái kia gọi Tiểu Nguyệt Nguyệt bé gái trên người. Tiểu Nguyệt Nguyệt bị đánh đích đáng muộn. Trường Minh trở về đầu tiên là chân khí Tiểu Nguyệt Nguyệt trên mặt sưng. An ủi hồi lâu, chờ Tiểu Nguyệt Nguyệt ngủ. Trường Minh nhấc theo dao bổ củi ra ngoài tìm kiếm mấy cái tạp dịch kẻ thù. Tìm mấy đêm không có tìm được. Cuối cùng từ quản sự nơi đó nghe được mấy người mất tích mới dừng tay. Không qua mấy ngày, lại có tạp dịch từng bắt nạt đến. Cùng ngày, cái kia tạp dịch đầu bị chặt dưới. Ném vào ở trong lạch sông. Ra tay chi tàn nhẫn chi chuẩn. So với đêm sát thủ đều phải chuyên nghiệp. Cái kia tạp dịch nhưng là thánh cấp tam tầng. Mà hắn Trường Minh mới thánh cấp nhất tầng. Cố nhiên có đánh lén. Nhưng một kích thành công. Ra tay lưu loát. Chưa cho đối phương một tia kêu gào cơ hội. Có thể thấy được này Trường Minh trải qua có bao nhiêu phong phú. Thù lao không cách đêm. Lý Mục đối với Trường Minh cái thứ nhất dựa vào. Sau khi ở Talin, lại bị thánh cấp hậu kỳ đệ tử cùng chí nhân đệ tử bắt nạt. Trường Minh biểu hiện rất khắc chế. Đối với mình sinh mệnh lại vô cùng coi thường. Đối mặt thực lực thân phận địa vị mạnh hơn kẻ thù của chính mình. Có thể ẩn nhẫn lại cũng là lợi hại. Đổi lại chính mình, tuyệt đối không làm được. Đánh không lại cũng phải tìm cơ hội âm một cái đối thủ. Nói đi nói lại, này tạp dịch là thật cầu thả a. Bất quá là không thực lực loại kia cầu thả. Thời gian một chút đi qua. 5 tuổi Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa dài đại 2 phần. Có thể cảm thấy đều là đem Tiểu Nguyệt Nguyệt ở lại trong phòng không phải sự tình. Trường Minh quét đất thời điểm đều sẽ mang theo Tiểu Nguyệt Nguyệt. Lạch xoạch tương đương Trường Minh ở một bên quét đất. Tiểu Nguyệt Nguyệt một thân một mình ngay ở cách đó không xa chơi đùa. Hình ảnh rất yên tĩnh. Rất ấm áp. Dường như năm đó hắn ở Tĩnh Ninh cung như vậy. Lưu Vi mang theo Lưu An chơi đùa. Hắn ở một bên quét đất. Bất đồng là Lưu Vi cùng Lưu An đùa giỡn. Quấy Tĩnh Ninh cung náo loạn. Mà Tiểu Nguyệt Nguyệt nhưng vô cùng yên tĩnh. Khi thì cùng lá rụng nói chuyện. Khi thì cùng trên đất bò ra con kiến nói chuyện. Bá tương đương quét đất thanh càng ngày càng gần. Đi theo Trường Minh phía sau Tiểu Nguyệt Nguyệt rất nhanh sẽ phát hiện nằm trên đất Lý Mục. Trường Minh nhíu mày một cái. Vẫn đem Lý Mục quanh thân lá cây quét đi. Người này nằm ở nơi này mấy ngày. Cũng không động đậy. Cũng may người này hắn nhận thức. Mấy tháng này thường xuyên xuất hiện Talin. Thường thường như vậy nằm. Có lúc sẽ rời đi một lúc. Phỏng chừng Talin bên trong có hắn lo lắng người đi. Theo sau lưng Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Lý Mục trên mặt đầu tiên là lộ ra sợ hãi. Tránh khỏi Lý Mục đi theo Trường Minh phía sau. Qua hồi lâu, thấy Lý Mục tựa hồ là cái người chết. Ngược lại cũng không thế nào sợ. Đi tới Lý Mục trước người cẩn thận đánh giá. Ngày kế trạng vãng, Tiểu Nguyệt Nguyệt lần thứ hai nhìn thấy Lý Mục sau. Trực tiếp ngồi xổm ở Lý Mục trước người. Thúc thúc là chết sao? Nói, dùng tay kéo Lý Mục cổ áo. Mở miệng một câu, Lý Mục suýt chút nữa thổ huyết. Một bên đang quét đất Trường Minh nghe được Nguyệt Nguyệt sau. Trong lòng nhấc đến cổ họng lên. Vội vàng nói. Nguyệt Nguyệt, hắn có biết có thể tại nơi này không buồn không lo nằm. Tất nhiên là Huyền Thiên Tông lợi hại đệ tử. Ta, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nguyệt bị Trường Minh hô hoán sợ hết hồn. Trường Minh quay đầu lại phát hiện nằm trên đất người kia vẫn nằm ở cái kia. Tựa hồ đối với bọn họ không có hứng thú. Tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Nguyệt gặp lại sau Trường Minh không có chuyện gì. Ngoẹo cổ đẩy Lý Mục bắt đầu đánh giá.